Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, cha ta đợt này không có chạy rồi. Một kiếm thanh long vào mây trời. Phệ Tâm Ma ngay tiếp theo hắn tất cả thủ hạ. Đi 10 phần bình an. Một tiếng cầu cứu đều chưa từng kêu đi ra. Nhưng hứa tiên bọn người vị trí chỗ ở cũng lộ ra ngoài ra tới. Nương theo lấy đinh tai nhức óc chuông vang tiếng vang lên. Liền tựa như phát động vọng thiên cung máy báo động. Qua trong giây lát, từng đạo lưu quang không ngừng bay tới. Bọn hắn có người khống chế to lớn binh khí có nhân thể hình khổng lồ. Đã dùng ra thiên địa pháp tướng. Còn có người tắc thì hóa thành nguyên hình. Biến thành từng đầu có sơn thể một dạng lớn nhỏ yêu thú. Địa tiên. Một vị liền một vị địa tiên. Bọn hắn một nửa là Kỳ Liên Sơn mạch một ít yêu tu. Còn có mặt khác một nửa thì làm trong ma đạo một ít trước kia nhất phẩm. Hiện tại tắc thì hóa thành địa tiên ma đầu. Đám người này nguyên bản cao nhất hạn mức cao nhất. Cũng chính là nhất phẩm tu vi. Tất cả đều bởi vì ngũ sắc tiết liên. Cộng thêm thỏ ra độc nhất vô nhị bí chế đan dược. Mới đi đến được trước mắt địa tiên cảnh. Nhưng mọi người đều biết chính là. Lấy cắn thuốc phương thức đột phá cảnh giới tu sĩ. Hắn chiến lực trình độ thường thường muốn thấp hơn cùng cảnh tu sĩ. Dù là bọn này ma tu. Yêu tu cũng không ngoại lệ. Nhưng không chịu nổi chính là đám người kia quá nhiều. Hứa tiên bọn người tựa như chọc tổ ong vò vẽ một dạng trọn vẹn bay ra ngoài hơn 20 vị địa tiên. Thậm chí, bọn hắn hình như đã sớm đang là cái nào đó đại chiến làm lấy chuẩn bị. Lúc này liền kết thành chiến trận. Khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Dù là đám người này đều là cắn thuốc vào địa tiên cảnh. Nhưng cũng có thể thông qua trận pháp để đền bù những này thiếu hụt. Trong lúc nhất thời, to lớn ngọc nữ phong bên trên. Khắp nơi đều tràn ngập làm cho người sợ hãi khí tức. Mà hứa tiên bốn người lẻ loi trơ trọi đứng tại cà rốt ruộng đất. Nhưng trên trời trên mặt đất, bốn phương tám hướng, lại khắp nơi đều dính đầy địch nhân. Rất hiển nhiên, trận này kinh thiên đại chiến, sắp hết sức căng thẳng. Bởi vì bọn này ma đầu hiển nhiên không muốn nói võ đức. Dự định sóng vai cùng tiến lên, bị trộm nhà. Thỏ ra khi lấy được tin tức sau đó. Trong lòng lập tức giật mình, lúc này liền vội vàng hỏi, ta cái kia cà rốt địa đâu này? Phệ Tâm hồi bẩm chủ thượng, ngài cà rốt địa tạm thời không có chuyện làm. A, liền cái này, thỏ ra nhẹ nhàng thở ra, còn như Phệ Tâm hẳn là Phệ Tâm ma sao? Người này chết thì đã chết thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần báo cáo. Nhưng hắn vốn cho rằng hứa tiên lập tức liền muốn đuổi đến Lương Châu Thành. Nhưng ai có thể tưởng đến hắn lại thông qua thủ đoạn nào đó. Lừa gạt đến chính mình hang ổ đi. Nhưng nói trở lại hứa tiên mạnh hơn cũng chính là cái địa tiên. Dù là có phong ấn thanh bình kiếm hắn dựa vào cái gì a? Hắn dựa vào cái gì cho là mình có thể thành công trộm nhà a? Vọng thiên cung thế nhưng là hắn hang ổ. Coi như mình, ngũ hành tôn giả đều không ở đâu sợ dựa vào ngũ sắc tiết liên bồi dưỡng được tất cả địa tiên cũng không quá đi, nhưng bọn hắn chỉ cần kết thành chiến trận, liền có thể cùng hộ sơn đại trận tương liên, cũng từ hộ sơn đại trận bên trong cho mượn linh lực. Lúc này, coi như hứa tiên tại viễn cổ chiến trường có kiếm chém vu tôn bản sự, hắn cũng khó thoát bị áp chế lại vận mệnh, còn như muốn hay không chạy trở về chủ trì đại cục. A, cái này hắn không phải là không muốn trở về. Chủ yếu là hắn hợp tác đồng bạn ngay ở chỗ này. Để cho hắn ít nhiều có chút phân thân thiếu phương pháp. Lúc này, thỏ ra đối diện đang ngồi lấy một vị thân giấu tử khí. Đế khí nội liễm tuấn lãng thanh niên. Hắn là ai? Hắn bình thường bên ngoài làm việc. Vẻn vẹn có một cái nghe rất tên tục từ ngữ. Đó chính là Lý Đại. Lý Đại cảnh giới không cao bao nhiêu. Cũng chính là một tên 10 phần điệu thấp mà lại phổ thông nửa bước võ thần mà thôi. Theo đạo lý tới nói. Dù là như thế tồn tại muốn phải cùng thỏ ra tiến hành hợp tác. Nhiều ít cũng kém ném đi cấp bậc. Nhưng không chịu nổi Lý Đại chính là tiền triều hoàng thất dư nghiệt một trong. Thậm chí, thỏ ra ban đầu tài chính khởi động. chính là từ Lý Hanh trong tay muốn tới. Đương nhiên, tài chính khởi động thì tài chính khởi động. Cái này không có nghĩa là Thỏ Gia chính là Lý Hanh thuộc hạ. Song phương chẳng qua là có cộng đồng mục tiêu. Đó chính là loạn phiến thiên địa này. Thỏ Gia cũng không nói đến chính mình mục tiêu. Lại hết sức rõ ràng nói cho Lý Hanh. Hắn tất có sẽ để cho Bắc Lương Vương tạo phản. Mà ai dẫn đầu tạo phản vấn đề. Kỳ thật cực kỳ trọng yếu. Bởi vì cái thứ nhất tạo phản thế lực. Khẳng định sẽ ở thứ nhất thời gian lọt vào triều đình cuồng mãnh thế công. Nếu như là vừa rồi nhấc lên phản cờ. Lại ngay cả cái bọt nước đều chưa từng nhấc lên. Cái này nhiều ít sẽ đánh tới một ít trong lòng còn có phản tâm ra hòa. Nhưng nếu có thể chống đỡ được triều đình đợt thứ nhất. Đợt thứ hai. Thậm chí đợt thứ ba thế công thời điểm. Từ cái nhìn đại cục tới nói. Tất cả bách tính tự nhiên bắt đầu hát suy. Mà triều đình khí thế cũng sẽ ngăn không được bắt đầu suy sụp. Lại thêm một ít thường nhân khó có thể nhìn thấy vương triều khí vận. Cũng đem từ Đại Lương vương triều bên trong hướng bốn phương tám hướng có chí thế lực tản mát. Bởi vì bản này chính là thế gian vạn vật đặc tính. Đó chính là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Mà dựa theo Lý Hanh kế hoạch, nếu quả thật dự định tạo phản. Cái kia tốt nhất chính là do Bắc Lương đến thổi lên tạo phản kèn lệnh. Trung quy chỉ có dựa vào Bắc Lương mấy chục vạn đại quân. Cộng thêm đám kia ưa thích đánh nhau Bắc Lương võ phu. Mới có thể thật chống đỡ triều đình hung mãnh nhất mấy đợt thế công. Sau đó, đó mới là Lý Hanh. Cộng thêm cái khác có phản tâm người nhấc lên phản cơ thời cơ tốt nhất. Bọn hắn sẽ lấy liên thủ phương thức. Để cho nguyên bản yên ổn hòa bình Đại Lương vương triều. Một lần hóa thành chiến loạn niên đại. Liền tương, song phương ở vào lấy mục tiêu nhìn như nhất trí. Nhưng lại đều có dị tâm phương thức hợp tác. Lý đại phiên này đến đây. Chính là trong lòng còn có nghi hoặc. Vốn là đều định tốt tạo phản thời gian. Vì cái gì lại muốn hết kéo lại kéo nếu như chờ đến triều đình đem Lý Bạch kiếm khí dư ba giải quyết. Cái kia mọi người liền đều không cần tạo phản. Đều ngồi ăn rồi chờ chết được rồi. Kết quả là, tại Lý Đại nghe đến truyền âm pháp bảo một ít thanh âm sau đó. Liền ít nhiều có chút không kiên nhẫn nói ra. Thỏ tiên sinh, tuy nói ta không nên hỏi đến ngươi sự tình. Nhưng mới rồi truyền âm pháp bảo. Tựa hồ muốn nói ngươi quê quán bị trộm. Nói thật, thỏ tiên sinh nếu như là không lời nói xuông ta cũng có điểm thời gian. Đi cái kia vọng thiên cung, giúp ngươi giải quyết phần này phiền phức, chung quy tạo phản bực này đại sự. Phụ hoàng hẳn là cũng không muốn bị một ít tiểu nhân vật cho trì hoãn ở. Ha ha, một đám có phần khó chơi tiểu mâu tặc mà thôi. Thỏ ra nhíu mày, nhưng nhìn thấy Lý Đại cái kia không tín nhiệm ánh mắt sau đó. Hắn liền trầm giọng nói, không biết Lý Đại công tử, có thể làm nghe qua một loại bí thuật. Có thể tại ở ngoài ngàn dặm dùng ánh mắt đến giết người. Ồ, Lý Đại hít một hơi lãnh khí. Hắn biết rõ Thỏ Gia đã sớm cùng phụ hoàng tiến hành hợp tác. Cả người tu vi, cũng đã sớm tới gần phàm gian giới cực hạn. Nhưng tại ở ngoài ngàn dặm, dùng ánh mắt đến giết người bản sự quả nhiên là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Càng là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lý Đại như có điều suy nghĩ. Liền nhẹ gật đầu, nếu như là Thỏ tiên sinh thật có bản lãnh như vậy. Vậy không bằng liền dùng truyền ảnh thuật, để cho vãn bối nhìn chúng nhìn lên. Cũng coi như cho vãn bối được thêm kiến thức. Bá, một bộ trực tiếp cảnh tượng xuất hiện tại hai người trước mắt. Mà thành Thỏ Gia tiến hành trực tiếp địa tiên. Cũng không quên giải nói ra. Thỏ Gia, cái này tiểu kiếm tu chiến lực cực mạnh. Hắn đã tới gần lục địa thiên nhân cảnh. Thuộc về trên đời này khó chơi nhất cực đạo kiếm tu. Dù là tại rất nhiều trận pháp hợp lực áp chế xuống cũng có được siêu cường chiến lực. Lúc này mới cũng không lâu lắm. Liền có vài vị địa tiên chết thảm ở hắn dưới kiếm Thỏ Gia. Nếu không thì ngài vẫn là trở về đi. Nếu không bọn thuộc hạ ít nhiều có chút không chống nổi. Lý Đại nhìn thấy cảnh tượng bên trong hứa. Tiên, dù là tại rất nhiều mặt trái áp chế xuống. Nhưng vẫn là có thể bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Từng kiếm một đem một ít địa tiên chém chết. Như thế tu vi quả nhiên là không tính là quá yếu. Nếu như là thỏ ra thật mạnh đến cách xa nhau xa như vậy, liền có thể dùng ánh mắt đem giết chết. Tê Lý Đại hít một hơi lãnh khí, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cái này sẽ là bực nào kinh khủng tồn tại. Kết quả là, hắn liền thấy thỏ ra cười lạnh một tiếng, liền dùng ánh mắt gắt gao tiếp cận cảnh tượng bên trong Hứa Tiên. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thỏ ra ánh mắt đều đã đỏ không xong rồi. Mà cái kia trong bóng tối điên cuồng lay động lục hồn phiên cánh tay, nhiều ít cũng có chút đau. Đồng dạng, Lý Đại cũng là trừng to mắt, thỉnh thoảng nhìn một chút chính đại khai sát giới Hứa Tiên, liền thỉnh thoảng nhìn về phía thỏ nhi ra. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Lý Đại dụi dụi con mắt, liền liếc mắt ánh mắt giữ tợn thỏ ra, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Thỏ tiên sinh, ngươi cái này thần thông, đừng nói chuyện. Thỏ ra gầm thét một tiếng, Lý Đại vội vàng ngậm miệng lại. Hắn đại khái là minh bạch, loại này dùng ánh mắt giết người thần thông, khẳng định là yêu cầu tụ lực. Nói cách khác, xem thời gian càng dài, lực sát thương mới có thể càng lớn. Vụng trộm, thỏ ra đều đem lục hồn phiên lắc đều xuất hiện vô số huyễn ảnh. Vì cái gì a? Lục hồn phiên thế nào không có hiệu quả a? Hắn rõ ràng đều đem Hứa Tiên danh tự cho viết ở phía trên, chính mình cũng đều liên tục bái mấy ngày. Cái này thao tác hắn đơn giản không phải quá thuần thục. Hơn nữa hai người coi như cách xa nhau vài trăm dặm, cũng không trở thành không có ném đi hiệu quả sao? Cái này không hợp lý a. Hắn đã từng đều dùng lục hồn phiên tại ở ngoài ngàn dặm giết qua người. Dựa theo thỏ ra kế hoạch, coi như lục hồn phiên cùng hắn cách xa nhau khá xa, không phát huy ra toàn bộ uy năng, ít nhất cũng có thể trọng thương Hứa Tiên, để cho hắn tại thất thủ ở giữa chết bởi còn lại thuộc hạ trong tay, cũng không có đạo lý a. Chẳng lẽ Hứa Tiên danh tự là giả, hắn không gọi Hứa Tiên? Dần dần, thỏ ra bắt đầu có chút lên đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu. Nhưng trọn vẹn một nén nhang thời gian trôi qua, Hứa Tiên cũng giết càng thêm ra sức, trọn vẹn hơn 20 vị địa tiên. Tại hắn cùng hải không liên thủ, dù là tại hộ sơn đại trận áp chế xuống, cũng liền một mạch xử lý gần 10 người. Còn thừa địa tiên tuy nói còn có dẫm lên pháp trận, nhưng đối với bọn hắn áp lực, dĩ nhiên đã càng ngày càng nhỏ. Lý Đại thì tại một bên khẩn trương nhìn xem cảnh tượng, không ngừng nói ra: chết rồi hoắc, lại là một cái. Tê, thỏ tiên sinh, ngươi nhanh lên tụ lực a, ngươi liền chết một cái thuộc hạ. Xong rồi xong rồi, người địa tiên cảnh thuộc hạ sắp chết sạch nguy rồi, hộ sơn đại trận áp chế lực cũng không có hiệu quả. Cái kia tiểu kiếm tu giết điên rồi a, giỏi thật. Vọng Thiên Cung địa tiên cũng bắt đầu tới phía ngoài chạy rồi. Thỏ tiên sinh ngươi nói chuyện a. Người thần thông lúc nào có hiệu quả a? Lạch cạch một tiếng vang giòn, Lý Đại mắt nhìn bốn phía, cũng không có tìm được thanh âm đầu nguồn. Thỏ ra lại nhắm lại chảy ra nước mắt ánh mắt, cũng hít một hơi thật sâu. Lục hồn phiên cán bị lắc gãy mất. Hắn vốn là nghĩ thông suốt cờ này đến trang cái bức, để cho Lý gia phụ tử đối với hắn nhiều một ít tôn trọng cùng e ngại. Nhưng chính mình liền lục hồn phiên đều lắc gãy mất, hắn cũng không có phát hiện Hứa Tiên xuất hiện bất kỳ không thoải mái. Lại thêm mấu chốt chính là, hắn cả rốt a, hắn Vọng Thiên Cung a, giỏi thật. Tên oắt con này coi là thật không nói võ đức. Mày trộm nhà liền trộm nhà thôi, người hủy ta cả rốt địa làm gì a? Đợt này là thật có chút hủy địa chu thỏ. Mà Lý Đại đem từng cảnh tượng ấy để ở trong mắt, nhiều ít là có chút nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn nhịn không được hỏi: thỏ tiên sinh, nếu không thì ta vẫn là đừng có dùng ánh mắt kia giết người thần thông. Người vẫn là trở về Vọng Thiên Cung mau cứu chàng đi. Có thể vãn hồi nhiều ít tổn thất coi như nhiều ít sao? Hắn đang nói, hai người liền nhìn thấy một đạo trăm trượng kiếm khí phù diêu mà lên, cũng trực tiếp lật ngược Vọng Thiên Cung chủ điện. Sau đó, Hứa Tiên một trận điên cuồng vung kiếm khí, dùng đến bão hòa thức oanh tạc, rửa sạch các loại phương thức, không ngừng phá hủy lấy Vọng Thiên Cung tất cả kiến trúc, cả rốt tình cảnh, thậm chí còn một ít trốn ở sâu trong lòng đất tu sĩ. Thấy cảnh này, nhìn thấy Hứa Tiên cái kia tựa như vô cùng vô tận linh lực. Nhìn thấy hắn không nhận hộ sơn đại trận áp chế, chiến lực bão tố đến cực hạn thời điểm, cũng bắt đầu tới phía ngoài điên cuồng vung ngàn trượng kiếm khí một khắc này. A à, cái này, hai người dần dần rơi vào trầm tư, trọn vẹn qua một hồi lâu, khi vị kia còn tại vụng trộm trực tiếp địa tiên cũng bị giết chết. Cảnh tượng hoàn toàn biến mất sau đó, Thỏ Gia liền lộ ra một bộ suy tư biểu lộ, đột nhiên nói ra, Lý công tử, ta nhớ đến ngươi mới vừa nói, dự định giúp ta giải quyết cái phiền toái này tới. A, à, ta nói qua sao? Lý đại mặt không đổi sắc, cũng vội vàng đứng người lên ôm quyền nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Lúc ta tới sau đó còn không có ăn cơm. Hiện tại đang đói bụng đâu ân. Ta ra ngoài cơm khô. Những chuyện kia sau đó bàn lại. Đừng a, à, Lý công tử khách khí. Ngươi muốn cơm khô liền nói sớm đi. Ta mời ngươi. Thỏ Ra vỗ vỗ bả vai hắn. Cười lớn đứng người lên. Lý đại nhẹ nhàng thở ra. Liền đi theo Thỏ Ra đi ra ngoài. Có thể đi lấy đi tới. Hắn liền không nhịn được nói ra. Vọng Thiên Cung không đáng giá nhắc tới. Thỏ Ra hào phóng khoát khoát tay. Xác thực, Lý đại gật gật đầu. Lại hỏi, nhưng những cái kia chết đi địa tiên. Không đáng giá nhắc tới. Thỏ Ra liền khoát khoát tay. Cũng thế, Lý đại liền gật gật đầu. Lần thứ hai hướng mở miệng thời điểm, liền phát hiện Thỏ Ra đỏ hồng mắt, cầm nắm đấm, cũng gắt gao tiếp cận hắn. Hình như tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Lý đại há mồm, hắn nhịn được, hắn có thể tiếp tục chửi bậy. Nhưng đối mặt Thỏ Ra sát ý phía dưới, thực sự không có gì tất yếu. Chung quy vô luận Vọng Thiên Cung, vẫn là những cái kia địa tiên tình huống, cũng không tính là trọng yếu nhất. Bởi vì những tên kia cũng không tính căn bản. Trọng yếu nhất là ngũ hành tôn giả. Bọn hắn thiếu một thứ cũng không được. Cũng may, ngũ hành tôn giả một cái không chết. Thỏ Ra cũng ở vào Lương Châu Thành bên trong. Nhưng vấn đề tới Thỏ Ra hết kéo lại kéo. Đại biểu cái kia tiểu kiếm tu khẳng định là muốn tới Lương Châu Thành. Còn chính là tới tìm hắn phiền phức. Cái kia tại loại địch nhân này đã xuất hiện. Còn ngay tại trên đường tình huống phía dưới, bọn hắn nên dùng cái gì phương thức đi ngăn cản cái kia cuồng tiêu kiếm khí tiểu kiếm tu đâu này? Ân ta suy nghĩ vấn đề này làm gì? Đây không phải Thỏ Ra sự tình sao? Lý đại làm sơ trầm tư, liền có quyết định, làm xong bữa cơm này, lập tức trở về nhà. Nếu như là Thỏ Ra khởi sự không thành, vậy cái này phản A không tạo cũng được. Còn như hợp tác đồng bạn, tiền đề tất cả đầu tư các loại vấn đề a à, cái này. Đây không phải là cha hắn đầu tư sao? Cùng hắn có một mao tiền quan hệ. Không đúng, không đúng, Lý đại sờ sờ cái cằm. Hắn như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Ta có phải hay không nên đem cha ta mời đến? Để cho hắn cùng Thỏ Ra liên thủ đi giải quyết cái kia tiểu kiếm tu. Nếu như đợt này ổn, vậy coi như cả một đời thái tử. Nếu như đợt này bất ổn tê, máu kiếm lời a, Lý đại ánh mắt tỏa ánh sáng còn như dùng cái gì lấy cớ. Mới có thể đem thâm tàng không ra lão cha dẫn ra. Lý đại nhíu mày, khí vận, phụ hoàng một mực tại thu thập đủ loại khí vận. Cái kia Hứa Tiên trên thân tất có không ít khí vận. Nếu như là đủ nhiều, phụ hoàng chưa chắc sẽ nhịn xuống dụ hoặc. Thậm chí, từ đây mặt người cùng nhau nhìn lại. Làm không tốt hắn còn có thể mang chút tử khí. Nếu thật có tử khí ta đây cha đợt này a, hắn không có chạy rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.